đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1297, chương 1297, Diệt Vong. 1. Không có người đối thánh thú có rõ ràng khái niệm cùng nhận biết. Chỉ dựa vào chính mình có hạn hiểu rõ cùng cảm giác tiến hành phân tích cùng phán đoán. Cái này Trọng Minh đều ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng tại đám người thân trước, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào bị nó một chiêu trọng thương Tần gia đại trưởng lão Tần Đức. Bạch Tháp chỉnh thể tu vi cũng không yếu, có 8 mệnh cách thẩm phán giả, có 9 mệnh cách 10 mệnh cách trưởng lão, nhưng mà cùng 17 mệnh cách Tần Đức so sánh, chênh lệch cuối cùng vẫn là quá lớn. Nhưng bây giờ cái này vị 17 mệnh cách cao thủ lại không địch lại Trọng Minh điều nhất kích, liền so chiêu cơ hội đều không có. Không có hoa lệ đánh nhau, thiên hôn địa ám tràng diện, cùng với bài sơn đảo hải lực lượng, liền này từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Hắn nhóm đều rất mộng bức, đây chính là đại lão đánh nhau phương thức sao? Giảng cứu phản pháp quy chân. Ninh Vạn Khoảnh không nhìn thấy cảnh tượng này, thính lực xuất chúng hắn lại phân biệt ra được ai thắng ai thua. Hắn có thể nghe đến mỗi người nhịp tim buông lỏng rất nhiều, hô hấp dần dần suôn sẻ. Hắn có thể nghe đến nguyên khí ba động, cùng với kia Trọng Minh điều thân bên trên tản ra thái hư khí tức. Ngược lại là Trọng Minh điều thân bên trên Lam Y nữ hầu, bình bình vô kỳ, không có cái gì chỗ kỳ lạ. Nữ tử từ Trọng Minh điều lưng nhảy xuống tới, nhìn đám người một mắt, nói ra, ngươi nhóm không có sao chứ? Diệp Thiên Tâm nói ra, Lam Tháp chủ để cho ngươi đến. Lam Y nữ hầu gật đầu cười nói, từ chủ nhân trở về thái hư, không giờ khác nào không tại chú ý đến Bạch Tháp nhất cử nhất động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lời không biết rõ là vui còn là lo. Vui chính là có cái này một vị đại lão ở sau lưng mật thiết chú ý, bảo bọc hắn nhóm, lo là có người trong bóng tối nhìn lấy chính mình. Việc này nghĩ cái gì đều cảm thấy quái quái. Lam Y nữ hầu đi tới, nhìn về phía Tần Đức, nói ra, người đến cái gì người? Tần Đức ngửa mặt nằm trên mặt đất, ho kịch liệt thấu mấy lần, nghĩ muốn cố gắng ngẩng đầu, nhìn rõ ràng kia đả thương chính mình rốt cuộc là thứ gì. Nhấc mấy lần, rốt cuộc thấy rõ, Trọng Minh, Thánh Điểu. Trọng Minh Điểu gọi một tiếng, tựa hồ là tại hưởng ứng cái gì. Trí tuệ của nó không thấp, cũng rất hưởng thụ nhân loại kính sợ cùng sợ hãi. Người này đến từ Thanh Liên Tần gia, đại trưởng lão Tần Đức, Diệp Thiên Tâm nói ra. Tất Thạc nhắc nhở, hắn có 17 mệnh cách, người nhóm cách xa một chút, cẩn thận hắn cá chết lưới rách. Đám người lui lại, Lam Y nữ hầu nhìn thoáng qua Trọng Minh Điểu nói ra. Ngươi, Trọng Minh Điểu nhận được mệnh lệnh, cao hứng chạy tới, Tần Đức con mắt trợn to, trong mồm không ngừng nói không. Có lẽ là bị thương thật nặng, làm cho hắn bản năng cầu sinh rất mãnh liệt. Song trưởng đẩy ra mấy chục đạo trưởng ấn, đánh vào Trọng Minh Điểu lông bên trên. Trọng Minh Điểu bình yên vô sự, thậm chí liền lông đều không có động một cái, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Trọng Minh Điểu miệng thon dài mà bén nhọn, làm nó đến Tần Đức bên người lúc, giống là chim gõ kiến, hướng về phía trước đâm tới. Tần Đức nâng lên tinh bàn chống cự, miệng như loan câu lợi nhận, cơ hồ không chút huyền niệm xuyên thủng hắn tinh bàn, phốc, lại xuyên thủng hắn trái tim, hướng lên vừa nhấc, đẫm máu trái tim bị Trọng Minh Điểu một lần khoét ra đến. A! Tần Đức phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Két két, két két, Trọng Minh Điểu giống là nuốt quả táo, đem viên kia trái tim nuốt vào trong bụng. Thiên giới lượn quanh xuất hiện một giây lát, mang ý nghĩa Tần Đức mệnh cách bị mang đi. Trái tim cũng là bộ vị yếu hại một trong. Nhân loại tu hành người đạt đến cảnh giới nhất định về sau, thường thường mất đi trái tim cũng sẽ không lập tức chết đi, như là phương pháp thỏa đáng, y nguyên có thể còn sống. Tỉ như một ít bí thuật, trái tim phục sinh chi thuật, huyết tế chi thuật, ký sinh chi thuật vân vân. Một ít đặc thù chủng tộc thậm chí sẽ không nhận trái tim trói buộc. Tỉ như quán hung nhất tộc, trái tim tiên huyết đánh vào Tần Đức mặt bên trên, Tần Đức hai mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Cút ngay. Cảm giác được mệnh cách của mình sắp ném mất. Hắn tại bước ngoặt nguy hiểm. Phóng thích thứ 17 mệnh cách tất cả lực lượng. Mênh mông lực lượng tiết ra sát na. Phù văn đại điện phía trước tất cả mọi người giật nảy mình. Liền tế gia tinh bàn đứng trước người. Bá kỳ quái là, hắn nhóm không có cảm giác đến sóng xung kích tổn thương. Còn đang nghi hoặc, lần lượt ngẩng đầu, nhìn chăm chú nhìn kỹ. Nhìn đến trọng minh điểu hồng sắc cánh mở rộng nhìn đến. Giống là một đạo tường thành, ngăn tại phù văn đại điện cửa vào. Vững như bàn thạch, ngăn trở tất cả mệnh cách phát tiết sóng xung kích. Trọng minh điểu hồng sắc lông, tại trắng tiết chiếu rọi, sặc sỡ lóa mắt, giống là hiện ra hồng quang hồng bảo thạch đồng dạng. Bá, cánh thu nạp, trọng minh điểu khôi phục như cũ bộ dáng, như là không phải kiến thức nó mở rộng cánh oai hùng. Tăng thêm nó một thân hùng hậu thái hư khí tức, cơ hồ không có người tin tưởng. Đứng tại trước mặt bọn hắn lại là thánh thú. Mỗi một cái biểu hiện, đều đang nói rõ. Nó là thánh thú. Lam y nữ hầu cười nói. Chủ nhân không tiện xuất hiện. Đặc lệnh nô tỳ khống chế thánh thú mà đến. Người nhóm không cần phải sợ. Nó rất nghe chủ nhân. Đám người gật gật đầu. Khó có thể tin. Hắn thể trạng cái này tiểu. Tất thạc nói ra. Như là ngươi cái này nghĩ liền sai. Lam y nữ hầu tiếp tục nói. Tu luyện tới thánh thú. Liền có thể tùy ý cải biến hình thể. Thái hư bên trong có quy củ, ước thúc bọn họ, Tư Vô Nhai hiếu kỳ nói, thái hư đến cùng ở đâu? Lam y nữ hầu đã sớm biết Tư Vô Nhai khó chơi. Sớm đã nghĩ tốt ứng đối lấy cớ. Nói ra, hiện tại thái hư đối ngươi nhóm mà nói, còn quá mức xa xôi. Ít hiểu biết, đối ngươi nhóm an toàn, ta không thể lý giải. Lam tháp chủ rõ ràng đến từ thái hư. Vì cái gì không tự mình chủ trì bạch tháp? Tư Vô Nhai truy vấn. Ta cũng chỉ là một cái hạ nhân. Rất nhiều chuyện, ta cũng không biết. Tư Vô Nhai bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ muốn từ cái này Lam y nữ hầu thân bên trên đào ra điểm cái gì? Không quá khả năng. Tần Đức cũng là bị trọng minh điều đáng sợ. Triệt để chinh phục. Không thể động đậy. Hắn dùng tự bạo thứ 17 mệnh cách lực lượng phương thức. Lại không thể dung chuyển trọng minh điều mảy may. Dùng trọng minh điều thân trước vì giới hạn. Hình thành một đường. Phía trước đã thành một mảnh dị dạng khe rãnh. Trọng minh điều bén nhọn miệng bỗng nhiên biến dài. Phốc xuyên thủng hắn lồng ngực. Vô tình, tàn nhẫn, phảng phất ở trong mắt nó. Tần Đức dạng này nhân loại. Liền giống là trên đất bò sát đồng dạng. Nói đúng ra, trọng minh điều liền giống là một cái cơ khí giống như. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, hạ thủ tàn nhẫn, Tần Đức mệnh cách một cái lại một cái tiêu thất, vừa muốn lên đến nguyên khí phong bạo, lại bị trọng minh điều miệng khẽ hấp, nguyên khí toàn bộ hút vào bụng bên trong. Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Đức từ bỏ chống cự, phát ra buồn bã tiếng cười. Thái hư, thật là buồn cười thái hư, chấm ngoặc kép, ngươi cười cái gì? Lam y nữ hầu nghi ngờ nói. Ta cố gắng tu hành, cố gắng sống lấy, cố gắng thanh trừ tất cả ngăn tại trước mặt ta chướng ngại. Chấm ngoặc kép, Tần Đức ngực tiên huyết cuồn cuộn mà ra. Buồn cười là, ở trước mặt các ngươi, vận y như cũ là liền bò sát cũng không bằng. Lam y nữ hầu lắc đầu, sắp chết đến nơi, còn chấp mê bất ngộ. Ha ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Đức tiếp tục cười. Lại phun ra một miệng lớn tiên huyết. Dối trá. Buồn cười. Hắn giống là điên rồ như vậy. Tiếp tục nói. Ngươi nhóm là thiên địa chúa tể. Ngươi nhóm xây dựng tu hành cấm khu. Ngươi nhóm để thiên địa có ràng buộc. Mà chính mình ngồi một mình đài cao. Đem nhân loại cùng hung thú. Cùng thiên địa chém giết. Xem như một đài hí. Ngươi nhóm rất cao ngạo. Rất tự hào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.